Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 296. Góc truyện audio.com. Chỉ là lúc an tĩnh vẫn luôn ngắn ngủi, Dương Lâm Tây gọi điện tới làm Tống Chiết phải tiếp tục chiến đấu. Alo Tống Chiết, xảy ra chuyện lớn rồi. Trên mặt Tống Chiết vẫn còn mang theo biểu tình lười nhác, nghe thấy âm thanh lo lắng của Dương Lâm Tây ở đầu dây bên dâu, cậu lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Y Nhiên đã chết. Cái gì? Tống Chiết cực kỳ khiếp sợ. Sao? Sao lại có thể chứ? Cậu đã bày trận pháp trong phòng bệnh của Lâm Y Nhiên, một khi có quỷ hồn tiến vào nhất định sẽ bị kích phát, cậu sẽ lập tức nhận được tin, Lâm Y Nhiên sao có thể xảy ra chuyện chứ? Cậu mau tới bệnh viện đi. Được, tôi tới ngay. Tống Chiết cúp điện thoại, tâm sự nặng nề. Xin lỗi lão Tiêu, em phải tới bệnh một chuyến, Dương Lâm Tây nói Lâm Y Nhiên đã chết rồi. Tiêu Thiên cũng biết chuyện Tống Chiết bày trận pháp trong phòng bệnh, Lâm Y Nhiên gặp chuyện không may, Tống Chiết không lý nào lại không biết. Anh lập tức nói, anh đi chung với em, đi thôi, chúng ta qua đó ngay bây giờ. Tống Chiết gọi Tam Hoàng, Tiểu Tiểu Hoàng về nhà, sau đó cùng Tiêu Thiên vội vàng chạy tới bệnh viện. Sau khi tới phòng bệnh, Tống Chiết không hề nhìn thấy Dương Lâm Tây, trong phòng bệnh của Lâm Y Nhiên không có một bóng người. Trận pháp cậu bày ra bị phá giải, trong phòng tràn đầy sát khí, cửa chậm rãi đóng lại phát ra tiếng ken két. Tống Chiết liếc nhìn cánh cửa cười nhạt ba tiếng, chút chút tài vặt, vừa nãy cậu quá nôn nóng nên không nghĩ tới cư nhiên có người giả trang Dương Lâm Tây dụ cậu mắc câu. Tiêu Thiên hiển nhiên cũng phát hiện không đúng, anh không lợi hại như Tống Chiết nhưng thể chất thiên sát cô tinh không phải dễ đùa. Bốn phía tuy có sát khí nồng nặc nhưng đáng tiếc sát khí trên người Tiêu Thiên còn hung ác hơn số sát khí trong phòng. Đối với Tiêu Thiên mà nói, một chút cảm giác áp bách cũng không có. Đối với Tống Chiết thì lại càng không có chút nào đáng sợ. Đột nhiên căn phòng chìm vào một mảng tối đen, ngay sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo, biến ảo thành hình dáng khác. Tống Chiết phát hiện mình đang ở ký túc xá trường đại học, đang mở đèn bàn múa bút thành văn làm bài luận văn. Cậu kinh ngạc nhìn laptop, trên màn hình là nội dung bài luận văn của cậu, chỉ mới viết được phân nửa. Bạn cùng phòng đang nằm trên giường khò khò ngủ say, bốn phía rất an tĩnh, màn hình laptop tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tống Chiết có chút ngây ngẩn, cậu nhéo tay mình, đau, đau thật. Không phải nằm mơ, cho nên, một năm mà cậu biến thành một Tống Chiết khác mới là mơ sao? Tống Chiết không tin, cậu bấm pháp quyết, một ngọn lửa nhỏ nhún nhảy trong tay cậu. Tống Chiết buông tay, ngọn lửa theo đó biến mất. Quả nhiên cậu vẫn chưa quay trở về thế giới cũ của mình. Tống Chiết thở dài một hơi, sau đó lại ngẩn người, thì ra cậu có cảm giác gắn bó với thế giới mới nhiều tới vậy. Nghĩ lại ký ức ở thế giới mới này, Tống Chiết nhất thời có chút sững sờ. Thế nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, không ai biết lai lịch của cậu, vì sao cậu lại u cà cạc xuất hiện ở nơi này. Tống Chiết nghĩ tới khi này mình cùng Tiêu Thiên cùng bước vào phòng bệnh, cửa đóng lại, giống như chạm phải công tắc, căn phòng đột nhiên tối om. Nói cách khác cậu cùng Tiêu Thiên rất có thể đã tiến vào trận pháp hoặc là ảo cảnh. Thủ đoạn như vậy, nếu chỉ có một mình Lý Hiểu Nghệ thì không thể nào làm được, sau lưng nhất định có người khác. Trong đế đô này có năng lực lại có. Góc truyện audio.com, thù với cậu, ngoại trừ Trương Viễn Trung thì cậu không thể nghĩ ra ai khác. Chỉ là mấy ngày trước Hoàng Đại Sư có nói, dưới sự đuổi bắt của bọn họ Trương Viễn Trung đã bị thương, bắt được lão chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện giờ Trương Viễn Trung cư nhiên quang minh chính đại xuất hiện ở đế đô như vậy, chẳng lẽ có chỗ dựa? Quan trọng nhất là lão Tiêu đâu? Anh đang ở đâu? Cũng trong ảo cảnh sao? Lúc Tống Chiết đang suy nghĩ, trên giường truyền tới âm thanh mơ hồ của bạn cùng phòng. Tống Chiết, sao cậu còn chưa ngủ vậy? Tống Chiết ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía giường trên, đó là giường ngủ của lão nhị Trần Khoa Hy, là học bá trong phòng. Phòng ký túc xá của bọn họ có bốn người, Tống Chiết là lão tứ, lão đại gọi là Trương Lực Hằng, lão tam là Ngô Hạo Nghĩa, bốn người quan hệ rất tốt, tình cảm cũng tốt. Nếu như nói thế giới cũng còn gì lưu luyến thì khẳng định chính là ba người bạn cùng phòng ký túc xá này. Tống Chiết theo bản năng nhìn về phía trán lão nhị Trần Khoa Hy, nơi đó trống rỗng, không có gì cả. Hình ảnh xuất hiện chính là trống rỗng. Trần Khoa Hy híp mắt buồn ngủ nói, ngày mai mới phải nộp luận văn mà cậu cứ ngủ đi. Vẫn còn thời gian, cái tên học cha nhà cậu, bảo cậu viết từ mấy ngày trước đi mà cứ không chịu, bây giờ hối hận chưa hả? May mà không phải luận văn tốt nghiệp đấy, bằng không thì cậu xong đời rồi. Luận văn mà Tống Chiết đang làm là bài tập giữa kỳ của giáo sư trong khoa 8.000 chữ, đối với học cha như Tống Chiết mà nói, viết luận văn chính là ác mộng, cậu đã sớm trả lại hết văn chương cho giáo viên môn văn của mình rồi. Bài tập này đã được đưa từ rất sớm, thế nhưng Tống Chiết vẫn luôn bận bịu làm thêm nên nhất thời quên mất, lúc lão đại nhắc nhở cậu mới kinh ngạc phát hiện khoảng cách tới thời gian nộp bài chỉ còn có vài ngày mà thôi. Ban ngày không có tiết học thì cậu phải đi làm thêm, chỉ có thể cố làm vào ban đêm, kết quả cặm cụi làm một phen rồi đột tử. Biết rồi, ngủ bây giờ đây. Lão nhị Trần Khoa Hy mơ màng ừ một tiếng rồi ngã đầu xuống ngủ tiếp. Tống Chiết híp mắt nhìn luận văn trên laptop, lúc đó cậu đang lên mạng tìm kiếm tư liệu, sau đó thêm trích dẫn, khó khăn lắm mới hoàn thành được phân nửa, khoảng cách lúc viết luận văn đã hơn một năm, bây giờ nhìn lại Tống Chiết hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ nhớ mang máng đề mục hình như là phân tích tính cách nhân vật nào đó trong một tác phẩm nổi tiếng của phương Tây. Cậu chọn đề mục đơn giản nhất so với những đề mục khó nhằn hơn, cậu chỉ có thể chọn loại này. Vì thế lúc Tống Chiết kéo lên trên đầu tìm được đề mục luận văn thì nhịn không được nhíu mày, kẻ giật dây chuyện này rốt cuộc có được thông tin từ nơi nào. Cứ nhiên có thể làm mọi thứ giống hệt như vậy, nếu chỉ là trận pháp thì không có khả năng hoàn chỉnh như vậy. Tống Chiết càng thiên về hướng bọn họ đã tiến vào ảo cảnh hơn. Mọi thứ bên trong chính là suy nghĩ trong lòng cậu, vì thế kẻ giật dây căn bản không cần làm gì cả, mọi thứ bên trong ảo cảnh sẽ tự nhiên xuất hiện. Hiện giờ Tống Chiết vẫn chưa rõ lắm, cậu không biết sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cậu tắt laptop, bò lên giường nhắm mắt lại, thả chậm hô hấp. Thoạt nhìn như đang ngủ nhưng kỳ thực rất cảnh giác, mỗi phút mỗi giây đều chú ý động tĩnh xung quanh. Mỗi khi ra ngoài Tống Chiết đều chuẩn bị không ít bùa. Góc chuyện audio.com, chú, lúc vùi mình vào trong chăn, cậu sờ túi tiền thì phát hiện bùa vẫn còn. Cậu bấm pháp quyết bày trận pháp phòng ngự nho nhỏ ở quanh người. Sau đó lặng lặng nằm đó, hô hấp bình ổn, thân thể thả lỏng, cậu cho rằng sẽ có một trận đánh ác liệt thế nhưng cảnh giác tới tận bình minh vẫn không có gì dị dạng. Hơn nữa thân thể cậu cũng bắt đầu có chút mệt mỏi rã rời, cơn buồn ngủ kéo tới, giống hệt như thế giới thật vậy. Tống Chiết ngáp một cái co giúp trong trận pháp ngủ một chút. Đến hơn 8 giờ sáng thì ký túc xá có động tĩnh. Sáng nay bọn họ không có tiết học, buổi chiều mới có thời gian nộp luận văn cũng vào giờ học buổi chiều. Lão nhị Trần Khoa Hy từ trên giường ngồi dậy thấy Tống Chiết vẫn còn ngủ mê mệt thì gọi một chút. Tống Chiết, lão tứ, mau dậy đi, luận văn vẫn còn chưa làm xong kìa. Tống Chiết từ trong mơ dần tỉnh lại, cậu ngủ không sâu, rất nhanh đã mở mắt. Tống Chiết vuốt mắt ngồi dậy, nhìn thấy lão nhị Trần Khoa Hy đang ở đối diện cười mình. Mau dậy đi, lão đại Trương Lực Hằng đang xếp mền, vừa xếp vừa thở dài. Xếp không được, lão tam mau tới giúp cái nào. Dì ký túc xá mỗi ngày đều tới kiểm tra vệ sinh, chăn chính là hạng mục trọng yếu. Lão đại mỗi ngày đều vì xếp chăn không đúng tiêu chuẩn mà bị trừ điểm, rõ ràng là so với huấn luyện quân sự còn khó hơn. Lão đại không bao giờ ngờ được lên đại học còn phải chết vì vụ xếp chăn này. Lão Tam cười ha hả từ giường dưới bò ra, ngẩng đầu nhìn Tống Chiết nói. Mau dậy đi lão tứ, luận văn của cậu còn chưa làm xong đấy. Coi chừng rớt tín chỉ. Kết quả giữa kỳ chiếm 30% thành tích không đến mức rớt tín chỉ thế nhưng thấp điểm là rất có khả năng. Tuy Tống Chiết là học cha nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực cố gắng lấy được học bổng, tự nhiên không thể để điểm thấp. Tống Chiết buồn ngủ gãi gãi đầu, sau khi xếp chăn xong thì xuống giường mở laptop. Sau đó bắt đầu ở đó ngẩn người, bởi vì cậu đã quên là mình muốn viết cái gì, có ai nhớ được những gì mình muốn viết lúc một năm trước chứ? Cậu liếc nhìn số lượng từ, 5768, còn hơn 2000 chữ nữa. Nếu đã biết hết thảy đều là giả, Tống Chiết thật sự sẽ không cào nát ra đầu ngồi đó viết luận văn, cậu tùy ý copy paste một ít gì đó cho đủ 2000 chữ rồi gửi vào mail của giáo sư. Cậu muốn xem thử xem ảo cảnh này rốt cuộc muốn làm gì? Lão nhị Trần Khoa Hy từ trên giường leo xuống, thấy Tống Chiết tắt laptop thì sửng sốt. Lão tứ, vò vẻ lại sứt không viết luôn à? Tống Chiết quay đầu nhìn đối phương, mặt mũi quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cậu rũ mi mắt cười cười. Không có, tùy tiện copy chút tư liệu ứng phó. Cậu trâu bò thật đấy. Trần Khoa Hy giơ ngón cái. Không sợ thầy phát hiện à? Nếu thầy phát hiện thì chắc chắn phải chết. Tống Chiết cười cười, đi ra ngoài rửa mặt. Lão đại đang khen lão tam xếp chăn quả nhiên xuất sắc, lão tam thì đang khinh bỉ lão đại là cái đồ tay tàn, lão nhị cười khà khà chêm vào vài câu châm chọc, mọi thứ đều rất quen thuộc, vui vẻ hòa thuận như một năm qua của Tống Chiết mới là ảo giác. Tất cả mọi thứ ở đây mới là thật, những gì đã qua mới là giả. Tống Chiết nghiêng đầu liếc nhìn ba người, cười cười tát nước lên mặt, lành lạnh thoải mái. Tống Chiết rửa mặt xong, ba người kia cũng lục tục chạy tới, cậu thay giày nói. Tôi đi mua bữa sáng, mấy cậu muốn ăn không? Rất nhanh, lão nhị đang đánh răng liền hô, tôi, góc chuyện audio.com, tôi ăn, mang cho tôi phần mì nha lão tứ. Hai người khác cũng nhờ Tống Chiết mang về, đều là những món bọn họ thường ăn, Tống Chiết làm thủ thế ok rồi đi ra ngoài. Trong hành lang, đồng học đi ngang qua đều chào hỏi cậu, gương mặt đều rất quen thuộc. Giống như là thật vậy. Cách Trương,